Đan Võ Thần Tôn, chương 745, lại bắt ta làm bia đỡ đạn. Góc truyện audio.com, người đang, GH côn màu vàng nhạt hộ thể lồng ánh sáng. Chiếu sáng bốn phía, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang trầm. Ngô Trường Húc một cước đá vào Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang bên trên. Cái kia lồng ánh sáng màu vàng óng, chẳng qua là lắc lư một cái, lông tóc không tổn hao gì. Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, cười lạnh nói, ngươi liền chút bản lãnh này. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết, thân hình lóe lên, liền tới đến Ngô Trường Húc trước người. Tốc độ quá nhanh, Ngô Trường Húc căn bản chưa kịp phản ứng. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền. Một quyền này, hung hăng đánh vào Ngô Trường Húc trên lồng ngực. Oanh, một tiếng, Ngô Trường Húc bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn như là phá bao tải, bay rớt ra ngoài. Đông, một tiếng vang trầm, khoảng trên mặt đất. Ngay sau đó, hoa, một tiếng, Ngô Trường Húc miệng phun máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Thấy một màn này, mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hít sâu một hơi, Ngô sư huynh có thể là thiên hà cảnh nhị trọng, lại bị tiểu tử này một quyền đánh bay. Diệp Tinh Hà, ta nghe qua hắn, hắn liền là Bắc Thần Diệp vô địch, trách không được, ta còn nghe nói, hắn còn bị Chí Tôn Tinh Minh mời chào qua. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt đều là vẻ khiếp sợ, kinh ngạc sau khi, trong mắt mọi người còn có một vệt kính sợ. Diệp Tinh Hà gió nhẹ mây bay, chậm rãi quay người, hỏi Liễu Chấp Sự, sư huynh, ta có khả năng nhận nhiệm vụ sao? Liễu Chấp Sự sắc mặt hết sức khó coi, thực lực của hắn cũng bất quá thiên hà cảnh nhị trọng đỉnh phong. Nếu là đối đầu Diệp Tinh Hà, chẳng phải là cũng đánh không lại. Nghĩ tới đây, Liễu Chấp Sự trên trán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn gạt ra nụ cười khó coi, xiểm cười quyến rũ nói. Dĩ nhiên, Diệp sư đệ ngươi nghĩ tiếp nhiều ít nhiệm vụ, liền tiếp bao nhiêu. Dứt lời, hắn vội vàng cho Diệp Tinh Hà làm tốt ghi chép. Diệp Tinh Hà thu hồi nhiệm vụ của mình ngọc bài, quay người rời đi. Mọi người thấy bóng lưng của hắn vẫn như cũ thổn thức không thôi, trong mắt đều là kính nể. Lúc này, Ngô Trường Húc che ngực đứng lên, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, hung dữ nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, lão tử sớm muộn tìm người làm thịt ngươi. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà đầu cũng không quay lại, bước nhanh mà rời đi. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, luyện dược sư hiệp hội đại điện, một bộ hắc bào vương chấp sự, chau mày, nhìn chằm chằm một chiếc gương. Trong kính, chính là Diệp Tinh Hà chém giết Sở Dục hình ảnh. Này tiểu tạp toái, vậy mà giết Sở Dục. Vương chấp sự trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra, ta muốn tìm cái mạnh hơn người, lại đi làm thịt tiểu tử này. Thúc thúc, không bằng đem hắn giao cho ta. Tôn Đặc nằm tại mềm trên giường, nhìn qua hình ảnh kia về sau, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, hắn đáy mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, cười khằng khặc quái dị nói, tiểu tử này, có chút ý tứ, ta thật nghĩ đem hắn luyện thành thuốc người. Nghe vậy, vương chấp sự thân thể khẽ run, sau lưng bay lên một cỗ ác hàn. Tôn Đạc làm việc quỷ dị, thích nhất dùng người luyện đan, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Cho dù là vương chấp sự, đều nghe mà biến sắc, chỉ thấy vương chấp sự ánh mắt lấp lánh, suy tư một lát sau, nghiêm nghị nói, tốt, cháu trai, việc này liền giao cho ngươi. Tôn Đạc trong nháy mắt nụ cười như hoa, lười nhác chắp tay nói ra, cháu trai nhất định không có nhục sứ mệnh. Dứt lời, Tôn Đạc quay người đi ra ngoài. Hắn khẽ liếm bờ môi, thấp giọng nỉ non nói, Diệp Tinh Hà, thật không biết, đem ngươi luyện thành thuốc người, lại là mùi vị gì. Dứt lời, cười ha ha, tiếng cười kia quanh quẩn tại trong đại điện, càng ngày càng quỷ dị. Luyện đan sư hiệp hội truy sát vẫn còn tiếp tục, nhưng mà, Diệp Tinh Hà hồn nhiên không biết, tinh thần nhiệm vụ điện bên ngoài. Diệp Tinh Hà liếc nhìn trong tay ngọc bài, đi lên phía trước, ta đi trước làm cái này săn giết yêu thú nhiệm vụ. Trong miệng hắn lẩm bẩm, chậm rãi đi lên phía trước, có thể vừa đi hai bước, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Thả ta ra, đó là giọng của nữ nhân, cực kỳ êm tai. Diệp Tinh Hà nghe xong, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, thanh âm này, ta tựa hồ tại chỗ nào nghe qua, nhưng suy tư nửa ngày, hắn cũng không nhớ ra được, chỉ có thể quay đầu hướng tiếng nguyên chỗ nhìn lại, chỉ gặp, cách đó không xa quảng trường bên trên, vây quanh một đám người, cãi nhau, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh. Diệp Tinh Hà trong lòng sinh ngạc nhiên, bước nhanh đi ra phía trước xem xét, hắn mấy bước xuyên qua đám người, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, đứng vững một cái vóc người thon dài, khuôn mặt đẹp đẽ công tử, cái này người người mặc một bộ bạch bào, cười rạng rỡ, mà này đẹp đẽ công tử trước mặt, đứng đấy vị người mặc váy tím thiếu nữ kia, cũng không là người khác. Chính là Diệp Tinh Hà tại Tử Thần Mật cảnh ngộ đến thiếu nữ kia. Hắn còn ở lại chỗ này thiếu nữ trong tay, đạt được một đóa thanh dương nhuận ngọc sen. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ. Nhu nhi, ngươi liền thu cất đi. Lúc này, cái kia đẹp đẽ công tử trong tay bưng lấy một bản sách cổ. Đưa tới thiếu nữ áo tím trước mặt, hắn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Nói ra, này Bơi Thiên Ngự Phong Quyết. Là ta tấm lòng thành, đẹp đẽ công tử trong tay cái kia sách cổ, phả sáng chói lọi, trong đó hào quang lưu truyền, rõ ràng không là phàm phẩm, trong đám người có nhận biết công pháp này, lập tức kinh hô một tiếng, đó là huyền giai ngũ phẩm bộ pháp, lời này vừa nói ra, đám người tao động không ngừng, ánh mắt đều là cực kỳ nóng bỏng, huyền giai ngũ phẩm võ kỹ, tại toàn bộ Bắc Đẩu kiếm phái tới nói. Đều là cực kỳ thưa thớt, mọi người dồn dập quang tới ánh mắt hâm mộ, càng trong mắt mọi người có một tia tham lam, có thể thiếu nữ mặc áo tím kia lại đôi mi thanh tú nhíu chặt. Quát lạnh nói, Kiều Thiên Nhận, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ta chịu gặp ngươi, đã bị gia tộc của ngươi mặt mũi, ngươi đổ vật, ta sẽ không thu. Kiều Thiên Nhận nghe vậy, sắc mặt đột biến, âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Tuyết Nhu, ta Kiều Thiên Nhận nghĩ lấy được nữ nhân, chưa bao giờ không có được. Hôm nay, ngươi nhất định phải thu ta sách cổ, làm nữ nhân của ta. Lưu Tuyết Nhu hừ lạnh một tiếng, đẩy ra Kiều Thiên Nhận, quay người muốn đi gấp. Có thể Kiều Thiên Nhận không buông tha, bước nhanh ngăn tại trước người nàng. Kiều Thiên Nhận ánh mắt lấp lánh, thấp giọng quát nói, Lưu Tuyết Nhu, ngươi đừng tìm khó xử, tại trước mặt nhiều người như vậy. Ngươi để cho ta xuống đài không được, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Trong đó uy hiếp ý vị, cực kỳ nồng đậm, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt đột biến, ánh mắt âm lãnh, nhưng Kiều Thiên Nhận sau lưng thực lực quá mức khổng lồ. Nàng cũng không dám tùy tiện đắc tội, Lưu Tuyết Nhu ánh mắt lấp lóe không yên, tầm mắt bốn phía phiêu động. Rõ ràng, nàng là đang nghĩ kế thoát thân, thấy một màn này, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, Lưu Tuyết Nhu cô nương này, quỷ tinh vô cùng, xem dáng dấp của nàng, cái này Kiều Thiên Nhận phải tao ương. Lưu Tuyết Nhu tầm mắt chuyển động nửa ngày, cuối cùng rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một vệt gian xảo. Diệp Tinh Hà chú ý tới ánh mắt của nàng, hơi nhíu mày, dường như nghĩ đến cái gì. Quay người muốn đi gấp, nhưng, Lưu Tuyết Nhu đã chạy đi lên, cao giọng hô, Diệp ca ca, ngươi đến rồi, nói xong, nàng hai bước chạy đến Diệp Tinh Hà trước mặt, một thanh vòng lấy Diệp Tinh Hà cánh tay, một bộ mười phần thân mật bộ dáng, cách chương.